Kiều Tâm Huyền, mày phải kiên cường đứng lên, mày không thể bị Cố Hạo Võ đánh ngã. Chính là như vậy, mà kể thế nào anh ấy có thích mày hay không, có yêu mày hay không, mày đều là mày. Trừng mắt, lau khô nước mắt, nếu quyết định từ sớm thì bây giờ đã không đau như vậy. Ngày mai, một ngày mới lại bắt đầu, cô vẫn là Kiều Tâm Huyền. Mấy ngày kế tiếp, Kiều Tâm Huyền ngày nào cũng đến bệnh viện thăm Trầm Thành, buổi chiều đến công ty làm việc, cố gắng làm cho một cuộc sống bận rộn. Cố Hạo Võ không xuất hiện nữa. Nghe Trầm Thành nói, Cố Hạo Võ sau này thường xuyên mua quà vào bệnh viện thăm anh, nhưng cũng là sau khi Kiều Tâm Huyền về mới đến. Kiều Tâm Huyền tin Cố Hạo Võ biết cô ở trong bệnh viện cùng Trầm Thành, cho nên mới không xuất hiện. Có lẽ anh đã thật sự quyết định buông tay. Vết thương của Trầm Thành đều là vết thương ngoài da, một tuần sau là có thể xuất viện. Mấy ngày nay ở trong bệnh viện cũng có chạm mặt Trầm mẹ, thái độ của bà với Kiều Tâm Huyền vẫn rất khách sáo. Sau khi con mình bị thương, bà dường như cũng hiểu được con bà đối với Kiều Tâm Huyền e là rất khó buông tay. Nếu đã thế thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Kiều Tâm Huyền có năng lực làm việc, nếu thật sự ở bên Trầm Thành cũng sẽ trở thành mẹ hiền vợ đảm. Đảo mắt một cái mà đã đến sinh nhật Hồ Nhất Sơn, vết thương của Trầm Thành cũng đã bình phục, tất nhiên phải tham dự. Cái tên kia thật đúng là muốn làm một vũ hội hóa trang. Trên giấy còn nói tất cả mọi người tham dự phải hóa trang rồi mới đến tham dự. Trầm Thành vừa mới nằm viện, sắc mặt còn hơi tái nhợt. Kiều Tâm Huyền hóa trang cho anh thành ma cà rồng, còn cô thì hóa trang thành phù thủy. Đội một cái mũ thật to, gương mặt trang điểm thật đậm, gần như không thể nhìn ra gương mặt vốn có của cô. Chương 105. Thế này có là gì? Tâm Huyền. Trầm Thành nhìn tạo hình của cô, khóe môi cong lên. Mắc cả rồng lại có thêm phù thủy, em muốn hù bọn họ sợ hay sao vậy? Thế này có là gì? Kiều Tâm Huyền trừng mắt nhìn. Anh thấy mấy người bọn họ sẽ bị chúng ta dọa sao? Không biết. Trầm Thành cười nhìn Kiều Tâm Huyền. Anh nghĩ bọn họ sẽ cảm thấy sao lại có phù thủy xinh đẹp như vậy? Kiều Tâm Huyền đỏ mặt. 7 ngày nay thái độ Trầm Thành đối với cô thân mật không ít. Cô vô tình khiến anh hiểu lầm. Chẳng qua là anh mới vừa bị tai nạn nên cô muốn anh chuyên tâm dưỡng thương. Nhưng bây giờ xem ra... Đi thôi. Dường như biết cô đang nghĩ gì, Trầm Thành kéo tay cô. Chúng ta đi tới buổi tiệc đi. Anh háo hức muốn cho bọn họ thấy tạo hình ma cà rồng này lắm rồi. Kiều Tâm Huyền nhìn cái áo choàng lớn màu đen trên người anh, khóe môi cong lên. Em cũng rất mong đợi. Hai người cùng đi tới nơi tổ chức tiệc. Người bên trong hóa trang thành đủ kiểu, chẳng thể nào nhận ra là ai. Có một người lúc này tiến lên nhìn Trầm Thành. Vampire, cái này cũng không phù hợp với cậu. Kiều Tâm Huyền nhìn Tống Thần Vân, đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới. Anh đây là đang hóa trang thành ai vậy? Cô mà cũng nhìn không ra. Tống Thần Vân vỗ ngực, ý nói Kiều Tâm Huyền không có kiến thức. Bạch Ngọc Đường đó. Phụt, Kiều Tâm Huyền thiếu chút nữa là phì cười, nhìn Tống Thần Vân một thân bạch y. Trong đầu lại hiện lên một bộ phim điện ảnh. Tôi thấy tạo hình này của anh không giống Bạch Ngọc Đường. Vậy giống ai? Tây Môn Khánh. Kiều Tâm Huyền không chút khách khí, Trầm Thành cất tiếng cười to khiến mấy người chung quanh chú ý. Tống Thần Vân lườm Trầm Thành một cái rồi quay sang Kiều Tâm Huyền. Cô không có mắt sao? Tạo hình của anh rõ ràng là Bạch Ngọc Đường. Dạ, Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường. Kiều Tâm Huyền không tranh cãi với anh ta nữa. Chủ nhân bữa tiệc hôm nay hóa trang thành cái gì vậy? Cô tuyệt đối không thể ngờ được đâu. Tống Thần Vân thật ra cũng không biết, còn đang ở phía sau nói muốn làm ra một tạo hình vượt trội, lát nữa sẽ đến sau. Tạo hình gì? Kiều Tâm Huyền thật có chút tò mò. Đỗ Lợi Tân đâu? Cậu ta ở phía sau, không biết tên tiểu tử đó muốn sắm vai nào mà sao vẫn chưa thấy xuất hiện. Tới rồi đây. Một người toàn thân âu phục trắng, phía sau là một cái áo choàng trắng, mang mũ phớt, lúc này tiến vào nhìn Tống Thần Vân. Mới nãy ở bên kia đầu xe, cậu đóng vai nào vậy? Trầm Thành nhất thời không nhìn ra, Đỗ Lợi Tân lấy mắt kính ra đeo lên. Siêu trộm Kít. Rất giống, Kiều Tâm Huyền gật đầu. Nếu mà diễn cảnh bay xuống đài sành thì sẽ càng giống hơn. Siêu trộm Kít. Tống Thần Vân nhìn người mình một chút rồi nhìn Đỗ Lợi Tân. Siêu trộm, cậu hôm nay muốn trộm cái gì đó? Vậy phải xem nơi này có thứ gì đáng để em trộm. Mới nói xong, phía ngoài lại có người tiến vào. Hai người cùng là tạo hình siêu nhân, nhìn dáng người thì là một nam một nữ. Mấy người lại đưa mắt nhìn nhau, không biết là ai. Nam siêu nhân đi đến, tháo cái mũ trên đầu xuống. Sao không tội chứ? Anh Văn. Tống Thần Vân sửng sốt, ánh mắt đảo qua nữ siêu nhân bên cạnh. Đây không phải là Tả Phán Tình đó chứ? Sao? Tả Phán Tình cũng lấy cái mũ xuống. Hôm nay tôi không được làm nữ siêu nhân sao? Được được. Tống Thần Vân nào dám nói không được, ánh mắt lại nhìn ra phía sau hai người. Lão đại không tới à? Không biết. Cố Hạo Văn lắc đầu, lúc anh đi đã không thấy anh ấy, gọi điện cho anh ấy thì tắt máy. Vậy là sao? Tống Thần Vân trao mày, phát hiện Trầm Thành cùng Kiều Tâm Huyền dường như bởi vì Cố Hạo Võ không thể tới mà thở phào nhẹ nhõm, nhất thời không nói gì. Đi thôi, chúng ta đi uống chút đồ, lát nữa mới là màn quan trọng. Vừa nói xong, đèn trong phòng đột nhiên tắt ngúm. Tất cả mọi người đều giật mình không dám mở miệng. Đèn lại ngay lập tức vụt sáng, một chùm sáng mảnh chiếu lên tường. Một bóng người xanh biếc từ phía trên tường bay xuống. Nói bay thì có hơi không chính xác, đai lưng của anh ta còn buộc một dây thép. Tạo hình đó kéo theo một tràng tiếng hú hét của đám người đến dự tiệc. Quái vật Shrek khác với nhân vật mặc quần áo màu trắng trong phim. Quần áo anh ta mặc đều một màu xanh biếc, cái đầu cũng không giống như trong phim mà cực kỳ phóng đại. Đám con gái hét lên. Shrek tháo dây thép đi về phía trước mấy bước, tiến tới nhóm người Tống Thần Vân ở trước mặt, chìa bàn tay màu xanh ra. Tạo hình này thế nào? Cái giọng nói đó chính là của Hồ Nhất Dân. Kiều Tâm Huyền sau lúc đầu bị cái mặt nạ màu xanh biếc kia làm cho giật mình, liền đưa tay ra. Hồ Nhất Dân, tôi tưởng anh đã qua tuổi đọc truyện thiếu nhi rồi chứ. Ngại quá. Hồ Nhất Dân nhếch miệng cười, cái mặt nạ trên mặt hết sức quái dị. Anh không đọc truyện thiếu nhi, anh chỉ muốn diễn một bộ phim kinh dị. Nhưng mà cậu ta lại diễn Sadako không giống. Tống Thần Vân cười, nói mới thấy, sao hôm nay không có ai hóa trang thành Sadako nhỉ? Đúng vậy ha, Trầm Thành quét một vòng quanh phòng. Nếu không thì thật đúng là hợp với tình hình. Tìm thêm một người giả trang thành Sadako, rồi đem ánh đèn chiếu lên, Sadako từ phía trên đáp xuống. Hai người các anh đủ rồi đấy. Kiều Tâm Huyền nghe không nổi nữa, đây là tới chơi cho vui hay là tới làm cho người ta sợ vậy? Cũng như nhau thôi. Hồ Nhất Dân cười, thôi vậy cũng được, mọi người đi ăn cái gì trước đi, chờ chút nữa sẽ có màn quan trọng. Màn quan trọng? Kiều Tâm Huyền không biết, Hồ Nhất Dân cũng không chịu nói. Đi đi đi đi, cùng đi ăn một chút gì đi, bữa tiệc còn chưa bắt đầu đâu. Được rồi. Tạ Phán Tình gật đầu tiến lên kéo tay Kiều Tâm Huyền. Em đói bụng, chị không ngại đi cùng chứ? Kiều Tâm Huyền gật đầu nhìn Cố Hạo Văn một cái. Em không cần ông xã đi theo. Phụ nữ nói chuyện với nhau, có đàn ông đi theo làm gì? Tạ Phán Tình quay về phía Cố Hạo Văn thè lưỡi, tay kéo Kiều Tâm Huyền đi tới cái bàn dài để thức ăn bên kia. Đúng rồi, bố Nhi cũng có hơn 6 tháng rồi nhỉ? Chị tính toán khi nào cai sữa cho bé? À, Kiều Tâm Huyền lắc đầu. Cũng gần thế rồi, bây giờ con bé thậm chí còn không chịu theo chị, nên chắc là nhanh thôi. Chị sướng quá, coi như là được tự do. Tạ Phán Tình vẻ mặt hâm mộ. Em còn phải chịu đựng mấy tháng nữa. Nhanh lắm đó. Kiều Tâm Huyền nghĩ đến mình mấy tháng trước còn đang mang thai, chớp mắt bối Nhi đã lớn như vậy. Con hít mỗi ngày mỗi khác, lớn lên như thổi ấy. Ừ, Tạ Phán Tình gật đầu nhìn chung quanh một chút. Mấy người đàn ông đang ở bên kia uống rượu tán dóc, không có ai chú ý đến bên này. Cô nhìn Kiều Tâm Huyền một cái. Tâm Huyền, bây giờ chỉ một mình nuôi bối Nhi, có nghĩ tới? Phán Tình, biết cô muốn nói gì, Kiều Tâm Huyền liền ngắt lời. Hiện tại chị rất tốt, tạm thời không có ý định thay đổi. Nhưng mà, Tạ Phán Tình không biết phải nói thế nào. Trước kia cô rất không thích Cố Hạo Võ, thấy anh thường xuyên bày ra cái mặt lạnh như băng ấy. Mỗi lần cô thấy sắc mặt của anh lại cứ tưởng mình thiếu tiền anh. Gần đây lòng của cô lại có chút thay đổi, cảm thấy Cố Hạo Võ cũng rất đáng thương, có con mà cũng như không có. Chị biết không, anh ấy mỗi ngày về nhà đều đến xem hai thằng tiểu quỷ. Ánh mắt đó. Phán Tình, Kiều Tâm Huyền không ngờ Tả Phán Tình lại nói thay cho Cố Hạo Võ. Là anh ta bảo em nói. Không phải. Tả Phán Tình lắc đầu. Chị nhìn người như Cố Hạo Võ có giống nhờ người khác nói dùm mình không? Kiều Tâm Huyền im lặng, quả thật không giống. Tả Phán Tình thở dài. Sau khi sinh con ra em mới thấy, con cái có ba mẹ ở bên cạnh là hạnh phúc nhất. Em rất thích bối Nhi, em hy vọng bối Nhi có thể có cả ba lẫn mẹ ở bên, cùng nhau chăm sóc. Nếu chị không thích thì em không nói nữa. Cô vốn là một người mềm lòng, Ánh mắt của họ Võ ngày đó nhìn hai tiểu ác ma làm cho cô có chút chấn động. Mặc dù có một chút, nhưng cô biết rất rõ đó là cô họ Võ đang nhìn Bối Nhi thông qua hai thằng tiểu quỷ. Người đàn ông như vậy rất đáng thương. Chỉ đi xuống rửa tay, Kiều Tâm Huyền không muốn nghe, thả đồ uống xuống xoay người rời đi. Tạ Vãn Tình ở sau lưng cô thè lưỡi. Mặc dù lúc trước cô họ Võ đối với Kiều Tâm Huyền không tốt, nhưng cô cảm thấy cô họ Võ hiện tại đã không còn là cô họ Võ trước kia. Nếu như Kiều Tâm Huyền chịu cho anh ấy một cơ hội thì còn gì tốt hơn. Kiều Tâm Huyền vào trong phòng rửa tay, tim đập có chút rối loạn. Cô đứng ở trước gương nhìn mình bên trong. Hôm nay cô choàng một cái áo choàng lớn, kẻ mắt đen, đôi lông mày tô đậm, nhìn rất giống Phù Thị. Cô vỗ vỗ mặt làm cho mình tỉnh táo lại. Kiều Tâm Uyển không được bởi vì người khác nói một hai câu mà dao động. Mày cũng đã quyết định rồi, cô họ Võ không có tiếp tục lằng nhằng nữa. Tại sao mày lại nghĩ về anh ấy? Dừng lại không được nghĩ nữa, trang điểm lại, cô lại ra ngoài. Lúc đi ra còn không cẩn thận đụng trúng một người, cả người ngã về phía sau. Lúc sắp ngã xuống thì được một đôi bàn tay to kịp thời đỡ lấy eo, tránh cho cô tiếp xúc với mặt đất. Cô ngẩng đầu nhìn người đó, toàn thân áo dài màu đen, đầu mang cái mũ nhọn màu đen, dáng người kia nhìn giống như Phù Thủy trong phim. Cảm ơn. Chữ anh còn chưa kịp nói, lại nhìn thấy khuôn mặt dưới mũ. Kiều Tâm Huyền giật mình, là anh. Cô họ Võ, anh mà cũng tới, không chỉ tới mà cũng đã hóa trang cho mình. Hình như em rất kinh ngạc. Cô họ Võ nhìn Kiều Tâm Huyền, bộ áo choàng dài màu đen làm cho vóc người của cô nhìn hết sức nhỏ nhắn. Khuôn mặt thanh tú, đồ trang sức trang nhã khác lúc bình thường, tạo hình đó hình như là một nữ phù thủy, hơn nữa còn là một nữ phù thủy xinh đẹp. Ánh mắt anh tối lại, phát hiện tay mình còn đặt ngang eo cô, khẽ dùng sức anh kéo cô vào trong ngực mình. Cô họ Võ, anh buông ra. Vừa rồi còn nghe thấy ai đó nhắc tới anh, lúc này nhìn thấy hô hấp của cô có chút bất an. Kiều Tâm Huyền muốn giữ khoảng cách với anh, nhưng anh lại tựa vào gần hơn, chán tựa vào chán cô, hơi thở quanh quẩn quanh chóp mũi cô. Em dùng nước hoa, anh có thể nghe thấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng trên người cô. Mắc mớ gì tới anh? Kiều Tâm Huyền mím môi lại, vẻ mặt kháng cự cùng phòng bị. Cô họ Võ cũng không giận, hít sâu một hơi cúi đầu thuận theo khát vọng của mình hôn lên môi cô. Chương 106, đi theo anh. Ngay lúc hai đôi môi chạm vào nhau, anh đưa lưỡi thân mật liếm môi cô từng chút một. Cô vừa lui ra phía sau một bước thì ngay lập tức thì anh lại tiến lên trước một bước, không cho cô cơ hội thoát đi. Anh hôn càng sâu, cô đã quá quen thuộc với nụ hôn của anh. Hai chân bắt đầu bồn chồn, hai tay vòng lên ôm cổ anh, tựa vào lòng anh để bản thân không bị ngã xuống. Sự thuận theo của cô khiến anh tương đối vừa lòng, ôm lấy thắt lưng kéo lại, ôm sát vào lòng không chịu buông tay. Trong phút chốc, trái tim Kiều Tâm Huyền đập mạnh và loạn nhịp, ngay sau đó lại vùng vẫy không cho cô họ Võ tài nguyện. Hai tay chống lên ngực anh, muốn đẩy anh ra xa một chút, nhưng lại không chống được sức lực của anh. Cho nên ngay tại hành lang này, cô bị anh ôm hôn thật sâu. Môi lưỡi triển miên, hô hấp dung hợp, từng va chạm như muốn phát hỏa. Hai chân sủi lơ, cô bất lực dựa vào vai anh. Muốn bảo bản thân tỉnh táo lại, nhưng lại chẳng được. Rốt cuộc anh cũng buông cô ra, hơi hơi thối lui. Kiều Tâm Huyền cố gắng điều chỉnh lại hô hấp. Cố gắng tỉnh táo lại, nhìn vào mắt cô họ Võ. Anh đủ chưa vậy, có thể buông ra chưa? Cô họ Võ hơi thở có chút nặng nề. Anh nhìn Kiều Tâm Huyền trong lòng mà kích động muốn nuốt cô luôn vào bụng. Nhưng vẻ mặt kháng cự chống đối của cô lại nhắc nhở anh rằng cô rất bất mãn với anh. Lùi ra sau một bước, anh đứng thẳng người, một tay cầm lấy tay của Kiều Tâm Huyền. Lâu vậy rồi mà em vẫn chưa hiểu rõ sao? Hiểu cái gì? Chuyện của chúng ta. Ánh mắt của họ Võ đầy thâm thúy, lại có chút chờ mong nhìn Kiều Tâm Huyền. Cô suy nghĩ một lúc lâu, khóe môi hơi giơ lên, rốt cục mở miệng. Cố họ Võ, tôi không định tái hợp với anh. Trước kia không, hiện tại không, sau này về sau cũng sẽ không. Cô đã quyết định, tất nhiên sẽ không để bất cứ ai can thiệp vào quyết định của cô. Bây giờ phiền anh tránh ra, và không tôi không ngại la lên cho người khác biết đâu. Hôm nay đến dự tiệc, cơ bản đều là người quen. Cô không tin cô họ Võ có thể thật sự không chút bản tâm. Tính cố chấp của cô có đôi khi cũng làm người khác đau lòng. Cô họ Võ đang muốn nói cái gì, cuối cùng không chống lại được ánh mắt quật cường của cô nên đành phải im lặng, buông tay cô ra, lùi về sau một bước, nhìn Kiều Tâm Huyền thật sâu. Cô bị anh nhìn như vậy cũng thấy hơi run, nhưng cô quyết định không chịu thua. Ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiêu ngạo đối mặt với anh. Cuối cùng ánh mắt anh tối lại, xoay người bỏ đi. Kiều Tâm Huyền nhìn theo tấm áo choàng đen ôm lấy thân hình cao lớn của anh mà cảm giác bóng dáng ấy có chút cô đơn. Cô đột nhiên nghĩ tới, hôm nay anh hóa trang thành thầy phù thủy, có phải là do biết cô cũng hóa trang thành phù thủy hay không? Không muốn nghĩ tới, nhưng ý nghĩ này cứ luôn xuất hiện trong đầu, một lần nữa trở lại phòng tiệc. Cô nhìn thấy Tạ Vãn Tình cùng Cố Hạo Văn đang khiêu vũ, hai siêu nhân ở trên sàn nhảy lắc la lắc lư theo nhạc. Đám người Tống Thần Vân cũng đã tìm được bản nhảy, say sưa vui vẻ trong điệu nhạc. Xa xa cô cảm giác được một tầm mắt đang dán lên người mình. Lướt mắt qua xem lại, thấy Cố Hạo Bá đứng ở đó, cầm ly rượu trên tay, nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. Cô giật mình ngượng ngùng đỏ mặt, hơi hơi cúi đầu, cô quay mặt đi cố gắng không nhìn anh nữa. Không khí tiệc tùng vẫn rất sôi nổi, Hồ Nhất Dân là người thích náo nhiệt. Tạo hình Shrek khiến mọi người rất kinh ngạc sợ hãi ban đầu của anh ta, bây giờ nhìn cũng đã quen mắt. Lúc này một Lăng Ba tiên tử đang khiêu vũ vui vẻ, đột nhiên xoay người, một bàn tay đưa về phía cô, là Trầm Thành. Vừa rồi định vào toilet tìm em mà không thấy. Trầm Thành mỉm cười ôn hòa nhìn Kiều Tâm Huyền, bây giờ có thể mời em nhảy một điệu không? Kiều Tâm Huyền nghe anh nói tới toilet tìm mình thì sắc mặt liền có chút khẩn trương. Chắc anh không nhìn thấy cô với Cố Hạo Võ làm gì đâu nhỉ? Trầm Thành như là không thấy vẻ mặt mất tự nhiên trên gương mặt cô, bàn tay vẫn đưa ra như cũ. Thế nào, không muốn nhảy với anh hả? Hôm nay em là bạn nhảy của anh đó. Được chứ? Kiều Tâm Huyền không cự tuyệt, tay đặt vào tay của Trầm Thành, đi theo anh vào sàn nhảy. Ma cỏ rồng tuấn tú, cô phù thủy xinh đẹp, hai người anh tới em lui, nổi bật không thua kém gì của Học Văn cùng Tạ Phán Tình. Đám người Tống Thần Vân mỉm cười, mọi người ai cũng vui, trừ Cố Hạo Võ vẫn luôn ngồi im bên cạnh. Nhìn Trầm Thành và Kiều Tâm Huyền cùng nhau khiêu vũ, anh chỉ muốn ngay lập tức kéo cô ra. Nhưng lúc này lại có một người đột nhiên bước tới. Em nghĩ anh sẽ không đến. Đỗ Lợi Tân thản nhiên mở miệng nhìn Cố Hạo Võ. Không ngờ anh chẳng những tới mà còn hóa trang thành như vậy. Đúng lúc anh có thời gian nên đến xem. Trước kia anh ở nơi khác nên ít tham gia tụ tập. Bây giờ anh ở Bắc Đô, có tụ tập thì vẫn nên tham gia một chút. Phải không? Đỗ Lợi Tân nhướng mày, cũng không nhiều lời nhìn ly rượu trên tay anh. Trên lầu em có mấy chai rượu ngon, anh có hứng thì cùng em lên đó uống vài ly. Cố Hạo Võ không hề động đậy, ánh mắt đảo qua cặp đôi trên sàn nhảy. Kiều Tâm Huyền và Trầm Thành đang khiêu vũ rất vui vẻ, đầu mày hơi nhíu lại, sau đó anh đứng lên, Đỗ Lợi Tân đưa tay khoác lên vai anh. Anh không nể mặt em cũng được, nhưng ít nhất cũng phải nể mặt Hồ Nhất Dân chứ. Tiệc sinh nhật này hôm nay chính là của Hồ Nhất Dân. Cố Hạo Võ không nói gì, đi theo Đỗ Lợi Tân lên lầu. Bên kia Kiều Tâm Huyền cùng Trầm Thành khiêu vũ cả một lúc lâu. Ban đầu cô vẫn có cảm giác được ánh mắt nóng rực vẫn dán trên người cô, nhưng sau đó lại không thấy nữa. Lúc xoay người cô nhìn về chỗ Cố Hạo Võ, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Giật mình, bước chân cô có chút rối loạn, lỡ dẫm vào chân Trầm Thành. Trầm Thành ôm cô xoay một vòng, nhìn vẻ mặt cô thất thần. Nếu để ý thì vì sao không tái hợp cùng lão đại? Lời nói của anh gọi lý trí của Kiều Tâm Huyền trở về. Cô quay sang chỉnh đốn lại cảm xúc. Em không hiểu anh đang nói gì. Lại giả vờ. Trầm Thành thản nhiên mở miệng. Kiều Tâm Huyền nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói gì. Trầm Thành cũng không ép cô nữa, theo cô xoay tròn cùng nhau khiêu vũ. Khi bản nhạc chấm dứt, Kiều Tâm Huyền bảo mệt nên đi về phía bên cạnh ngồi xuống. Trầm Thành bưng tới hai ly đồ uống, đưa cho cô một ly. Uống chút nước trái cây đi. Cảm ơn. Kiều Tâm Huyền đón lấy nhìn anh cười. Vừa rồi anh đã ăn gì chưa? Có đói bụng không? Anh không đói. Trầm Thành lắc đầu, nhìn thấy sự quan tâm trong mắt Kiều Tâm Huyền. Anh không sao, em đừng có xem anh như người bệnh như thế. Chẳng qua là vì chảy ra một chút thôi, đã lành lại rồi. Nếu mệt thì anh nghỉ một lát đi. Kiều Tâm Huyền vẫn có chút lo lắng. Cánh tay Trầm Thành toàn là những vết chảy xước. Bác sĩ cũng đã nói tốt nhất là không nên quá sức. Anh thật sự không yếu ớt như vậy đâu. Trầm Thành bật cười, nhìn thấy Kiều Tâm Huyền trong mắt đầy lo lắng nên tìm chỗ ngồi xuống. Em đó thật sự là càng ngày càng giống một bà quản gia. Anh dám chọc em. Kiều Tâm Huyền không thuận theo. Nếu không phải anh đang bị thương thì em không thèm để ý đến anh đâu. chỉ một câu đơn giản lại khiến Trầm Thành hiểu rõ tâm tư Kiều Tâm Huyền. Anh bị thương nên cô mới ở bên anh. Nhưng chỉ là ở cùng thôi, chứ không có ý nghĩa gì. Trầm Thành kéo khóe môi, buộc bản thân phải bình tĩnh, nhìn vào mắt Kiều Tâm Huyền. Ánh mắt chuyển qua đại sảnh bữa tiệc, lại nhìn về phía cô, nhẹ nhàng mở miệng. Hôm nay đúng là náo nhiệt thật, tiếc là Kiều Kiệt không tới. Cậu ta chẳng phải luôn rất thích những dịp như vậy sao? Nó có việc phải đi công tác. Kiều Kiệt gần đây không biết bận cái gì, tất bật bay tới bay lui, không khi nào ở Bắc Đô, cũng không biết là đang làm cái gì mà ngày nào cũng đều có vẻ rất bận. Hai chị em cá tính thật sự hoàn toàn khác nhau. Có lẽ do Kiều Kiệt quá nhỏ, ông bà Kiều lại quá cưng chiều, khiến anh ta vẫn mãi không trưởng thành được. Mãi đến 2 năm gần đây mới khá hơn một chút. Vốn là không giống nhau mà. Kiều Tâm Huyền nhấp một ngụm đồ uống, trong lòng hơi bất an. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Trầm Thành, cô cúi đầu tránh tầm mắt anh. Trầm Thành trong lòng sao động, nhìn Kiều Tâm Huyền vươn tay cầm lấy tay cô. Anh nhìn Kiều Tâm Huyền, ánh mắt có một chút chờ mong. Trầm Thành, đừng như vậy. Kiều Tâm Huyền muốn rút tay về, nhưng Trầm Thành lại nắm chặt không để cô rút ra. Mấy tháng này anh đã đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều chỗ. Anh cứ tưởng anh có thể quên Kiều Tâm Huyền, nhưng thật khó khăn. Lúc nào trong lòng anh cũng nghĩ đến Kiều Tâm Huyền. Nếu cô ở bên anh, nếu cô cùng anh thưởng thức những cảnh đẹp này thì tốt biết mấy. Trong lòng anh rất chờ mong. Anh biết Kiều Tâm Huyền đối với anh không phải là tình cảm nam nữ, chỉ là tình cảm bạn bè, nhưng anh vẫn nhìn không được mà nghĩ đến. Nếu em đến với lão đại, nhất định là anh sẽ bỏ cuộc. Nhưng nếu em không đến với lão đại, anh cảm thấy anh vẫn còn cơ hội. Trước khi Kiều Tâm Huyền mở miệng, anh nhanh chóng ngăn lại. Ít nhất anh có thể khẳng định người yêu em nhất trên thế giới này chính là anh. Anh sẽ thật tốt với em. Kiều Tâm Huyền cắn môi nhìn Trầm Thành. Anh hóa trang thành ma cà rồng nên sắc mặt có hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt nhìn cô lại đầy chuyên chú. Cô tin Trầm Thành, tin rằng người yêu cô nhất trên thế giới này là anh. Nhưng tin là một chuyện, chấp nhận lại là một chuyện khác. Trầm Thành, thực xin lỗi. Cô vẫn không muốn đến với Trầm Thành, vẫn muốn sống độc thân. Cho dù em không tái hợp với lão đại, em cũng không thể đến với anh, bởi vì như vậy không công bằng với anh. Nếu anh không cần công bằng thì sao? Trầm Thành, Kiều Tâm Huyền cũng không vui khi nghe anh nói vậy. Em không đùa đâu, anh đừng như vậy. Trầm Thành cười cười buông lỏng tay Kiều Tâm Huyền. Được rồi, anh không hỏi nữa, em đừng căng thẳng như vậy. Anh đồng ý với em, anh sẽ không ép em, sẽ không gây áp lực cho em. Có điều em cũng đừng thấy anh là bỏ chạy. Ít nhất chúng ta vẫn là bạn đúng không? Ừ, bạn bè. Bạn bè thì có thể. Kiều Tâm Huyền nhẹ nhàng thở ra. Em rất vui vì có anh làm bạn. Cảm ơn. Trầm Thành nhìn cô. Nhảy thêm một điều nữa nhé. Thôi, em phải đi toilet. Nếu còn ở lại nữa thì khó mà bảo đảm Trầm Thành sẽ không mở miệng nói những câu khiến cô không biết phải cự tuyệt như thế nào. Kiều Tâm Huyền buông đồ uống xuống, xoay người bỏ đi. Thật sự ở bên Trầm Thành cô thấy rất an tâm, nhưng không thể nào thoải mái. Cô cứ luôn có cảm giác áy náy. Đối với Trầm Thành, thật lòng cô áy náy, cũng có cảm kích, nhưng cũng chỉ có vậy. Cô ra khỏi cửa phòng tiệc, đi về phía toilet. Phía trước chỗ rẽ chính là buồng vệ sinh. Cô đi vào trang điểm lại, giải quyết vấn đề sinh lý. Lúc đi ra, cô đang đi về phía phòng tiệc thì đột nhiên thân thể bị ai đó giữ chặt lại. Giật mình, cô muốn nhìn xem đó là ai thì sau ót bỗng đau đớn. Sau đó cô ngất lịm đi. Trên lầu, Đỗ Lợi Tân nhìn cô họ Võ ngồi ở trước mặt, khóe môi có vài phần nghiền ngẫm. Em thật không biết anh cũng thích hóa trang thành thầy phù thủy. Cậu mời anh lên đây là có việc gì? Không có việc gì hết. Đỗ Lợi Tân lắc đầu, khóe môi hơi nhếch. Em chỉ là sợ anh ở dưới lầu, anh lại không nhìn được mà xông lên đánh Trầm Thành một trận. Nói linh tinh gì vậy? Nét mặt của họ Võ hiện lên vài phần xấu hổ. Anh không có vậy. Không có. Đỗ Lệ Tân cười nhạt. Đúng là không, nhưng mà ánh mắt anh lại như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Còn nói là không. Nếu cậu rảnh như vậy thì sao không đi tìm Học Mai đi? Anh thấy gần đây con bé cứ vùi đầu ở trong phòng thí nghiệm, mấy ngày cũng không đi ra. Đỗ Lệ Tân ngẩn ra, ánh mắt tối sầm vài phần. Em với cô ấy chắc là không có khả năng. Vì sao? Cô họ Võ trong mắt hiện lên vài phần quan tâm. Không phải mấy ngày hôm trước vẫn còn rất tốt đó sao? Mấy ngày hôm trước đúng là rất tốt, mà thật ra cũng vẫn không tốt, chỉ là một mình anh đơn phương tình nguyện thôi. Hôm đó ở hội sở có một nhân viên nữ bị bệnh. Lúc ấy có hơi muộn rồi nên em đưa cô ta đến bệnh viện. Sau đó thì họ mới hiểu lầm. Giọng điệu Đỗ Lợi Tân có chút chua xót. Lâu vậy rồi mà cô ấy vẫn không tin em. Bởi vì trong lòng khó chịu cho nên Đỗ Lợi Tân có nói lời không hay, đốt chát với cô Học Mai vài câu. Cô Học Mai liền đi thẳng một mạch về viện nghiên cứu, sau đó thì cũng không liên lạc. Cô Học Võ sửng sốt một chút, nghĩ tới những gì Học Mai đã trải qua. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Con bé không vui là bởi vì nó để ý đến cậu, cho nên nó mới ghen. Đỗ Lợi Tân ngớ ra nhìn cô Học Võ. Có đúng là như thế không? Đương nhiên. Đây là không phải cái gọi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao? Tính tình Học Mai từ trước đến nay đều lạnh nhạt. Con bé giận dữ với cậu nhất định là không vui. Cậu nửa đêm nửa hôm đưa một người phụ nữ đến bệnh viện. Học Mai không hiểu lầm mới lạ. Giọng điệu như kiểu chuyên gia tình yêu của cô Học Võ khiến Đỗ Lợi Tân khó chịu, hừ lạnh một tiếng, nhìn cô Học Võ không chút khách khí mỉa mai. Đúng rồi, vậy cho nên lão đại anh mới nhìn Trầm Thành cùng Kiều Tâm Huyền khiêu vũ mà vẻ mặt như muốn giết người. Cô Học Võ lúc này cũng xấu hổ nhìn Đỗ Lợi Tân. Cậu nói bậy gì đó? Anh dám nói anh không ghen. Đỗ Lợi Tân không để anh đắc ý. Muốn nói em thì anh phải nhanh chóng thủ phục Kiều Tâm Huyền, tránh cho cô ấy với Trầm Thành suốt ngày vướng vít, quên cũng không thể quên được. Cô Học Võ im lặng, thu phục Kiều Tâm Huyền. Tất nhiên anh sẽ thu phục cô. Cô muốn đến với Trầm Thành trừ phi là anh chết, bằng không tuyệt đối không có khả năng. Ý niệm vừa lóe lên trong đầu, anh liền đứng dậy vỗ vai Đỗ Lợi Tân. Đi thôi, đi lên lâu rồi đấy, đây là tiệc của hội nhất dân, chúng ta đi xuống náo nhiệt một chút. Được rồi, Đỗ Lợi Tân không có ý kiến. Hai người một trước một sau đi xuống đại sảnh tiệc. Tiệc khiêu vũ đã qua được một lúc, cả đám người tụ lại một chỗ. Hội nhất dân bắt đầu cắt bánh kem, thấy cô Học Võ đi xuống dưới liền phất phất tay với anh. Đến đây ăn bánh ngọt này. Trước mặt anh ta đặt một cái bánh ngọt 10 tầng, mỗi một tầng đều được trang trí thành hình thù quái dị. Tầng trên cùng là quái vật Shrek. Mọi người thế mới biết, Hội nhất dân nhất định là đã sớm tính đến việc làm tạo hình như vậy. Đối với loại đồ ngọt này, cô Học Võ cũng không thấy hứng thú. Liếc nhìn Trầm Thành một cái, không thấy bóng dáng Kiều Tâm Huyền bên cạnh anh. Sửng sốt, anh đưa ánh mắt tìm kiếm. Cố Học Văn lúc này đứng ở bên cạnh anh, dùng âm thanh chỉ đủ hai người nghe được, nhẹ nhàng mở miệng. Anh tìm Kiều Tâm Huyền. Ừ, Cố Học Võ đáp nhẹ một tiếng. Đã cắt bánh ngọt rồi mà Kiều Tâm Huyền đi đâu? Không thấy. Cố Học Văn vừa rồi cùng Tạ Bán Thỉnh khiêu vũ, quả thực không chú ý ai đến ai đi. Anh hỏi Trầm Thành thử xem. Thôi, Cố Học Võ đứng bất động, tin rằng chút nữa Kiều Tâm Huyền sẽ đến. Nhưng cho đến khi ăn xong bánh ngọt, bữa tiệc kết thúc, vẫn không thấy Kiều Tâm Huyền xuất hiện. Cố Họ Võ nhìn thấy Trầm Thành rời đi, liền thản nhiên mở miệng. Kiều Tâm Huyền đâu? Cô ấy về rồi. Trầm Thành trong lòng có chút bực bội. Lão đại lúc trước sống chết không chịu ở bên Tâm Huyền, giờ lại muốn ở bên cô là sao? Tâm Huyền cự tuyệt mình, không thể không liên quan đến Cố Họ Võ. Như thế nào cũng không thể để anh ấy quá đắc ý. Cô ấy nói mệt, muốn đi về nghỉ ngơi, còn muốn mang Bối Nhi đi. Cô Học Võ chớp mắt, muốn dẫn con gái đi, vẫn không muốn thấy anh. Mà kệ là sao, nếu Kiều Tâm Huyền nghĩ như vậy là có thể thoát được anh. Nếu cô thật sự nghĩ anh cứ như vậy buông tha cho cô, thì cô quá ngây thơ rồi. Tiếp sau, Hội Nhất Dân lại bố trí tiết mục khác, đều là đến chỗ Đỗ Lợi Tân. Anh lại mất hứng nên từ chối đi theo, nói sáng mai phải làm việc nên về nhà nghỉ. Trời vừa sáng, anh không về Cố gia mà đi thẳng đến Kiều gia. Thím nói sao? Cố Học Võ nhìn Kiều mẹ, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Tâm Huyền cả đêm không về. Đúng vậy, Kiều mẹ lúc này mới sốt ruột. Nó không phải ở cùng với cậu sao? Dạ không. Cố Học Võ lắc đầu. Nếu là con sẽ đưa cô ấy về nhà. Điện thoại của cô ấy thì sao ạ? Có gọi được không? Gọi rồi nhưng không ai nghe máy. Kiều mẹ lo lắng. Cậu nói nó sẽ không sao chứ? Trầm Thành thì sao? Cố Học Võ vẻ mặt thực nghiêm túc. Không phải Trầm Thành đi cùng với cô ấy sao? Vì sao không đưa cô ấy về? Thím có hỏi Trầm Thành. Nó nói Kiều Tâm Huyền nói thì toilet, sau đó không thấy xuất hiện. Kiều mẹ lo sợ không thôi. Học Võ, Tâm Huyền nó sẽ không sao chứ? Sẽ không sao đâu ạ. Cố Học Võ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có. Thím Kiều, thím đừng lo. Bây giờ con sẽ cho người đi tìm Kiều Tâm Huyền, được Tâm Huyền về nhà. Ừ. Mẹ Kiều gật đầu. Cô họ Võ xoay người đi, rồi đột nhiên dừng bước nhìn kiểu mẹ. Đúng rồi, nếu có người gọi điện thoại tống tiền thì nhất định phải kéo dài thời gian, còn sẽ cho người đến đây lắp thiết bị nghe lén. Học Võ, biểu hiện của anh bình tĩnh và trầm ổn, hoàn toàn không như kiểu mẹ dự tính. Mới định hỏi cái gì, cô họ Võ đã ra ngoài. Ra cửa lên xe, anh lấy di động ra gọi. Tôi cho cậu một tiếng, tìm cho tôi kiểu Tâm Huyền ở đâu. Nói xong cũng không để cho người kia có cơ hội mở miệng, anh cúp máy, lại gọi thêm một cuộc điện thoại khác. Tôi cho các anh nửa giờ, đến kiểu gia lắp thiết bị nghe lén, ghi lại toàn bộ cuộc gọi khả nghi đến kiểu gia. Đúng vậy, chính là kiểu gia đó, tốc độ phải nhanh đấy. Cúp máy, sắc mặt của Học Võ là vẻ đông cứng từ trước đến nay chưa từng có. Kiểu Tâm Uyển, em đang ở đâu, là ai nhắm vào cô, là vì tiền hay là... Khả năng kia nảy lên trong đầu khiến cả người anh run rẩy. Bàn tay nắm tay lái cũng nổi đầy gân xanh, dùng sức giẫm chân ga, anh rời khỏi kiểu gia. Kiểu Tâm Huyền mở to mắt, nhìn quang cảnh hoàn toàn lạ lẫm trước mắt mà nhất thời không rõ mình đang ở đâu. Mấp máy môi, cô lại phát hiện miệng mình bị băng dán bịt kín. Muốn gỡ miếng băng dán kia ra mới phát hiện tay cô lại bị trói, không cử động được. Đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, cô mở to hai mắt nhìn căn phòng. Nhìn cách bài trí thì là phòng của đàn ông. Bài trí rất đơn giản, một cái giường, một tủ quần áo. Bên cạnh có hai cái sofa và một bàn trà. Mà hiện tại cô đang nằm ở trên chiếc giường. Tay chân đều bị trói, không thể nhúc nhích gì được. Suy nghĩ đầu tiên của cô chính là cô bị bắt cóc. Bình tĩnh, đầu óc cô hoạt động rất nhanh. Trước tiên phải cố gắng giữ tỉnh táo, không cần nôn nóng cũng không được sợ. Kiểu Tâm Huyền tự hỏi người nào làm chuyện như vậy chứ. Nhìn sắc trời bên ngoài thì hẳn là ban ngày. Cô nhớ ấn tượng cuối cùng của cô là rời khỏi Trầm Thành đi toilet. Lúc ra khỏi toilet thì bị ai đó giữ chặt, sau đó đánh ngất. Những chuyện sau đó cô không hề biết. Có thể lúc đi vào phòng tiệc có ai đó đã đánh ngất cô. Vậy có thể là người xấu trà trộn vào bữa tiệc. Ngày hôm qua là vũ hội hóa trang, rất nhiều người đều không thấy rõ mặt. Ai đó đã lợi dụng cơ hội này mà ra tay, chẳng những dễ dàng thực hiện còn rất khó bị phát hiện. Vẻ mặt đông cứng lại, cô nhìn mọi thứ trước mắt. Phòng này nhìn cách bài trí cùng trang hoàng đều cực kỳ đơn giản, nhưng giá cả lại không hề rẻ. Ví dụ như cái sofa kia, cô nhận ra đó là sofa làm thủ công của Italy. Ánh mắt quét về phía cái giường lúc nãy cô đã ngủ, loại giường lớn kiểu Âu, giá thành đắt đỏ. Xem ra chủ nhân căn phòng này không thiếu tiền. Vậy thì không có khả năng bắt cóc tống tiền. Trong đầu cô hiện lên gương mặt của Họ Võ. Là anh, lại là anh, nhất định là anh. Đánh ngất cô, đưa cô đến nơi này là bởi vì cô không đồng ý tái hợp với anh sao? Cảm giác sợ hãi bị phẫn nộ thay thế. Kiểu Tâm Huyền thật không ngờ cô Họ Võ lại đê tiện đến vậy, lại dùng thủ đoạn như vậy. Cơ thể không ngừng vặn vẹo muốn ngồi dậy. Nếu thật sự là cô Họ Võ, nhất định cô sẽ liều mạng với anh. Chết tiệt, anh còn dám trói cô như vậy, quá đáng rồi. Kiểu Tâm Huyền ra sức vặn vẹo người, muốn thoát khỏi sợi dây thừng trên tay nhưng không thể. Cô Họ Võ chết tiệt, chết tiệt. Có thể một khi được tự do, cô nhất định phải giáo huấn anh một chút, cho anh biết kiểu Tâm Huyền cô cũng không phải là con rối của anh. Bởi vì tay chân bị trói nên cơn giận của kiểu Tâm Huyền so với lần trước tỉnh dậy ở trên đảo còn muốn lớn hơn. Ngoài cửa lúc này chuyển đến một loạt tiếng bước chân. Cơn phẫn nộ của Kiều Tâm Huyền bắt đầu thăng cấp. Là anh, nhất định là anh. Tiếng bước chân dừng lại ở cửa. Sau đó cánh cửa mở ra, một đôi chân dạo bước tiến vào trong. Cô nhìn người kia, trong chớp mắt, cơn phẫn nộ bay đi đâu mất. Cô mở to hai mắt. Ánh mắt kinh ngạc, anh... Chương 107, dụng tâm như vậy. Mấy ngày trước, tại công viên nào đó ở thành phố C, ánh nắng chiều chưa tắt, cả bầu trời nhuộm một màu dáng đỏ như máu. Em không hận anh. Sau câu nói rất khẽ ấy là một viên đạn găm vào cánh tay Trình Thất Muội. Lúc Thang Á Nam sắp bắn phát thứ hai, Trình Thất Muội lại quay người, đưa lưng về phía anh, ôm thật chặt Tiểu Niệm trên tay. Cánh tay đau nhức nhưng cũng không bằng nỗi đau trong lòng. Cô làm thế nào cũng không thể ngờ anh lại thật sự nổ súng với cô. Nghĩ đến đây, lòng cô lại đau quặn thắt. Chịu đựng đau đớn, cô lấy thân xiết sao che chở cho Tiểu Niệm. Con ơi, ba của con thật là tàn nhẫn, vậy mà lại thật sự nổ súng vào chúng ta. Nhưng mà con yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ con, không cho ba con làm tổn thương đến con. Nhất định sẽ không. Nếu cuối cùng vẫn không thể tránh được, vậy mẹ sẽ tình nguyện cùng chết với con. Nhắm mắt lại, cô chờ những giờ phút cuối cùng của vận mệnh tiến đến. Nhưng mà viên đạn thứ hai kia vẫn không có bắn ra. Thằng Á Nam nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, lại thu súng lại, bước lên hai bước nhìn cánh tay cô, nơi cánh tay trái đã không ngừng chảy máu. Cô, thằng Á Nam sắc mặt có chút trầm trọng, còn có vài phần khiếp sợ, vài phần chần chờ. Cô tại sao không né? Anh muốn em chết, em sẽ không né. Trình Thất Mười nhìn Thang Á Nam, một người đã quá tuyệt vọng thì sẽ có dáng vẻ thế nào, cô không biết. Cô chỉ biết là lúc này trong lòng cô đột nhiên trào dâng lên một tia hy vọng. Nói cho em biết, tại sao không bắn vào đầu em? Thang Á Nam sửng sốt một chút đứng im, không biết phải nói gì. Trình Thất Mười cắn răng chịu đựng sự đau đớn, ôm con đứng dậy. Nói cho em biết, tại sao không nhắm vào đầu em? Thằng Á Nam mím chặt môi không nói. Anh cũng không biết vì sao lúc đó tay lại đột nhiên bị chạch đi, sau đó liền bắn chợt vào cánh tay Trịnh Thất Muội. Anh cũng kinh hoàng, cũng bất ngờ, màu máu sao mà lại chói mắt đến vậy. Trái tim anh cũng khẽ run lên. Anh không trả lời, Trịnh Thất Muội cũng không buông tha, nhìn Thằng Á Nam cắn môi nhẹ nhàng mở miệng. Nói cho em biết, tại sao anh không nhắm vào đầu em? Nói cho em biết đi. Thằng Á Nam vẫn im lặng, đối với việc này chính anh cũng không biết đáp án, thì làm sao có thể cho Trịnh Thất Muội đáp án được. Trịnh Thất Muội nhìn anh, hai má bắt đầu tái dần đi, cuối cùng thở dài nhẹ nhàng cười. Cô nâng một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Thằng Á Nam. Xin anh chăm sóc tốt cho Tiểu Niệm. Thằng Á Nam nhìn đứa bé nhỏ bé cô ôm trên tay, một đứa bé dễ thương, khuôn mặt mềm mại trắng hồng, lúc này đang nhắm chặt mắt ngủ, không hề biết gì về mọi chuyện xung quanh. Con nít đúng là con nít, cho dù bên cạnh có nguy hiểm cũng vẫn có thể ngủ say sưa. Đối với Thang Á Nam mà nói, đây là lần đầu tiên anh nhìn một đứa bé ở khoảng cách gần như vậy. Lúc này Trịnh Thất Muội nắm cánh tay anh, vẻ mặt cầu xin. Xin anh chăm sóc nó. Mạng của cô anh có thể lấy đi, nhưng mà đứa nhỏ vô tội vừa chào đời đã không có tình thương của cha, chẳng lẽ cứ để cho nó như vậy mà ra đi sao? Không, cô không làm được. Hạ quyết tâm làm một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Đứa bé trên tay rất nhẹ, nhưng cô lại thấy nặng ngàn cân. Nếu lúc trước biết kết quả sẽ như này, thì có phải cô sẽ không muốn đứa con này không? Lúc đó cô có bỏ nó đi để nó khỏi phải chịu khổ hay không? Mà quan trọng hơn là đứa bé lại phải chết ở trong tay của cha của mình. Đây là việc tàn nhẫn đến thế nào, đau đớn đến thế nào cơ chứ? Cô không muốn, cũng không hy vọng nhìn thấy kết quả đó. Cô vốn đã chẳng còn chút hy vọng, nhưng khẩu súng của Thang Á Nam lại bắn trượt. Điều đó có phải chứng tỏ trong lòng anh vẫn có một chút không đành lòng? Có phải anh vẫn có một chút lưu luyến cô? Có phải không? Cô có thể nghĩ như vậy không? Thang Á Nam bất động, ánh mắt đảo qua tay Trịnh Thất Muội. Anh đột nhiên hiểu được một việc. Anh không thể nổ súng, không thể bắn chết Trịnh Thất Muội. Tôi được cô đến bệnh viện. Anh không đáp ứng yêu cầu của cô. Đứa bé là của cô, muốn chăm sóc thì cô tự đi mà chăm sóc. Trịnh Thất Muội trong mắt hiện lên vài phần vui mừng kinh ngạc. Muốn nói gì đó thì Thang Á Nam đã nâng cô dậy. Tay cô rất đau, đang muốn đi theo anh rời đi. Bước chân đột nhiên dừng lại. Không được, không được đến bệnh viện. Bước chân Thang Á Nam dừng lại một chút, nhìn Trịnh Thất Muội. Cô đang chảy máu. Không được đến bệnh viện. Trịnh Thất Muội ôm con, bởi vì đau mà trên trán rịn mồ hôi. Bệnh viện mà thấy vết thương là do súng đạn thì nhất định sẽ báo cảnh sát. Đến lúc đó anh sẽ gặp phải phiền toái. Thằng Á Nam lại một lần nữa giật mình, sững sờ bất động. Cô nói như vậy là bởi vì nghĩ cho anh. Vì sao? Anh rõ ràng là người muốn lấy mạng cô, rõ ràng muốn giết cô, vậy mà cô lại sợ anh bị phiền phức. Anh không hiểu đúng hay không? Trịnh Thất Muội cười khổ, biết anh mất trí nhớ. Cô tin nếu anh không mất trí nhớ, nhất định sẽ không thể làm chuyện như vậy. Không hiểu cũng được. Anh tìm một chỗ giúp em lấy viên đạn ra. Em nghĩ anh có thể đúng không? Thằng Á Nam nhìn khuôn mặt của cô gật gật đầu. Tôi làm được. Vậy đi thôi. Trịnh Thất Muội theo Thằng Á Nam rời đi. Vừa mới trải qua cơn sinh tử, lúc này có thể sống sót. Cô chỉ cảm thấy phía sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi. Thằng Á Nam nhìn cô, ánh mắt đảo qua xe đẩy trẻ em. Rút cái khăn tay cô để sẵn ở phía trên cho con quấn lên tay cô. đưa cô lên xe rồi dùng tốc độ nhanh nhất đi đến biệt thự của Hiên Viên Diêu. Vào cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Thất Muội đã trắng bệch, không có một chút huyết sắc. Thằng An Nam nhìn cô, phát hiện cả cái khăn tay quấn trên cánh tay cô đều bị máu đỏ thấm. Cô không sao chứ? Không sao. Thật ra là rất đau, Trịnh Thất Muội ôm con bất động, sau đó đem con bỏ vào trong xe đẩy. Nhìn thấy biệt thự trước mắt, ánh mắt cô lại đảo qua mặt Thang Á Nam. Anh ở đây? Ừ, đây là nhà của Hiên Viên Diêu, anh ta đối với anh cũng không tệ. Trịnh Thất Muội gật đầu không nói gì thêm mà đến sofa trong phòng khách ngồi xuống. Thang Á Nam tìm một hộp cứu thương mang đến rồi nhìn Trịnh Thất Muội. Cô thực sự không cần đến bệnh viện. Không đi. Trịnh Thất Muội lắc đầu, anh giúp em lấy đạn ra là được. Trong tivi không phải đều diễn tiến như vậy sao? Sắc mặt Thang Á Nam có chút quái dị, nhìn Trịnh Thất Muội một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, tôi không có thuốc gây tê. Trịnh Thất Muội ngẩn ra rồi cũng nhanh chóng hiểu ý anh. Em biết rồi, cứ làm đi. Cô chắc chứ? Trịnh Thất Muội gật đầu, chắc. Thang Á Nam nhìn cô thật kỹ rồi đứng lên đi đến tủ rượu lấy một chai đưa cho Trịnh Thất Muội. Cô uống chút đi, có thể đỡ hơn một chút. Trịnh Thất Muội không cầm, chỉ lắc đầu. Em còn phải cho con bú, không được uống. Đối với con sẽ không tốt. Sắc mặt cô càng lúc càng tái nhợt. Nhìn thấy Thang Á Nam giật mình, lại một lần nữa vươn tay. Anh không cần như vậy đâu, anh nhanh lên. Được rồi. Thang Á Nam gật đầu tìm một miếng vải đưa cho Trịnh Thất Muội. Cắn cái này đi. Trịnh Thất Muội cắn lấy. Thang Á Nam nhìn cô một cái rồi đặt cánh tay của cô lên bàn trà, nhìn mặt trên của vết đạn vừa vặn găm vào dưới khớp xương cánh tay. Liếc nhìn Trịnh Thất Muội, anh dùng cồn khử trùng dao nhíp lấy viên đạn ra. Trịnh Thất Muội đau đớn đến tay cũng run lên. Thằng Hà Nam dùng một bàn tay giữ chặt, không được cử động. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, cảm giác sau lưng cũng ướt đầm đìa, cả người gồng cứng lên. Cuối cùng chịu không nổi đau đớn, cô nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. Cô hôn mê, mọi việc lại càng đơn giản. Thằng An Nam rất gọn gàng lấy viên đạn ra, động tác vô cùng quen thuộc, giống như trước kia đã làm rất nhiều lần. Băng bó cho cô xong, anh thả người ngã lên sofa, nhìn thấy ống áo của cô bị máu nhuộm đỏ loè mà nhíu mặt lại. Người phụ nữ này thật kỳ lạ, anh muốn giết cô không sợ. Anh làm cô bị thương, cô cũng không tức giận. Thậm chí còn sợ anh có thể gặp phải phiền toái mà không chịu đi viện. Vì cái gì mà cô phải như vậy? Thằng Á Nam không hiểu, cũng không thể lý giải. Trong đầu anh lại hiện lên những ấn tượng đối với Trịnh Thất Muội. Lúc ở cửa hàng cô rất thích cười, đối với mỗi khách hàng đến cửa hàng cô đều vô cùng kiên nhẫn. Cũng nhờ tại kinh doanh của cô mà cửa hàng kinh doanh rất tốt. Không những thế, giống như trước kia lúc nào anh nhìn thấy cô cũng đều vui vẻ. Ít nhất hơn một tháng anh ở bên cô, gương mặt của cô thường xuyên tươi cười. Cho đến khi phải rời đi, anh mới thấy cô ngoài vẻ mặt tươi cười còn có vẻ mặt đau khổ khó chịu như vậy. Cả hôm nay nữa, trong mắt cô tràn đầy đau đớn nhưng vẫn ung dung như vậy, ung dung đến mức khiến anh cảm thấy có chút không đành lòng. Tại sao một người phụ nữ làm tiểu tang của người khác lại khiến anh cảm thấy không đành lòng? Nhìn thấy sự chua xót, thống khổ, khó chịu rối rắm trên mặt cô, tim anh vô cùng khó chịu, giống như là bị cái gì đó tóm chặt lấy. Lắc lắc đầu, anh ngồi xuống sofa, đem cảm xúc này quy kết là vì anh không quen giết người. Dù sao trong thời gian hơn một tháng ở Mỹ, anh chưa từng có ý nghĩ ra tay. Anh chưa từng thực sự giết người, một lần cũng không. Hiện tại thì sao? Anh đã cho Trịnh Thất Muội một viên đạn. Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, trong lòng anh lại nảy lên một cảm giác không đành lòng. Trịnh Thất Muội, cô rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào? Cô dường như rất kiên cường, rất lạc quan. Người phụ nữ như vậy sẽ làm tiểu tam của người khác sao? Tại sao anh luôn có chút không thể tin được? Lắc đầu, anh không thèm nghĩ sự việc rối rắm này nữa. Anh đứng lên, vừa muốn lên lầu trở về phòng, đứa trẻ trong xe đẩy lúc này lại thức giấc, vừa dậy liền khóc oe oe. Thằng Á Nam trợn tròn mắt nhìn đứa bé khóc mà nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Trịnh Thất Muội. Cô vẫn không có một chút dấu hiệu tỉnh lại. Tiếng khóc của đứa bé càng lúc càng lớn. Anh có chút chịu không nổi muốn mặc kệ, nhưng lại theo bản năng mà tiến lên bế đứa bé lên. Nhưng mà không ngờ sau khi được ôm lên, đứa bé vẫn tiếp tục khóc, không có một chút dấu hiệu ngừng lại. Thằng Á Nam ôm đứa nhỏ mà tay chân cũng không biết phải đặt như thế nào mới đúng. Trong đầu cố gắng tìm cách ôm em bé như thế nào, nhưng mà nghĩ mãi cũng không ra. Nó có thể là tè dầm rồi. Chính Thất Muội lúc này bị tiếng khóc của con đánh thức, muốn ngồi dậy nhưng cánh tay lại quá đau. Cô biết với tình trạng hiện tại, cô cũng không có cách nào bế con, chỉ có thể nhờ Thang Á Nam giúp đỡ. Anh nhìn xem tã của nó có ướt không, nếu có thì anh giúp nó thay tã với. Thang Á Nam nhìn mặt Trình Thất Muội mà không dám tin vào điều mình nghe thấy. Cô làm sao có thể bảo anh thay tã cho em bé? Đứng ở nơi đó sau một lúc lâu, anh nhìn Trình Thất Muội. Cô bảo tôi thay tã cho nó. Ừ, Trình Thất Muội gật đầu, trên gương mặt tái nhợt có chút hy vọng. Tay em đau quá, em sợ làm thằng bé ngã, làm phiền anh. Thằng Á Nam nhìn thấy tiểu quỷ trên tay đang khóc không ngừng mà ngớ ra không có phản ứng. Tiểu Niệm càng khóc càng hăng, cả người cũng vặn vẹo khiến anh thấy giống như là đang bế một con quái vật vậy. Đứa nhỏ vẫn tiếp tục khóc, cái tiếng oe oe đó giống như là ma âm chọc thẳng vào lỗ tai người ta. Thằng Á Nam sắc mặt khó coi, đưa mắt nhìn đứa nhỏ, lại nhìn Trịnh Thất Muội. Lúc đối diện với miếng băng gạc trên tay cô, anh lại đem con thả lại trong xe đẩy. Vùng vẻ cởi bỏ quần của cậu nhóc rồi lại nhìn thoáng qua. Quả nhiên là tá đã ướt, mà không chỉ ướt, phía trên còn có. Sắc mặt Thang Á Nam đen sì, nhìn đám màu vàng trên nước tiểu kia, quay sang trợn mắt với Trịnh Thất Muội, vẻ mặt vô cùng không vui. Nó đi đại tiện. Anh giúp nó lau khô rồi đổi một cái tã khác. Trịnh Thất Muội nhẹ nhàng mở miệng, giọng có một tia không xác định. Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể nhìn thấy Thang Á Nam bế con, thay tã cho con. Vẻ mặt mất tự nhiên của anh không biết sao lại khiến cô buồn cười, nhưng mà lúc này lại cười không nổi. Trong hốc mắt có cái gì đó đang lưu động, cảm giác này làm cho cô gần như muốn khóc. Nhìn Thang Á Nam, cô nhẹ giọng mở miệng. Đơn giản lắm, bên cạnh xe đầy có khăn ướt, anh giúp nó lau khô, sau đó đổi một miếng tã mới. Thang Á Nam không hề động đậy, bàn tay to còn đang cầm lấy một chân của Tiểu Niệm. Tiểu Niệm khó chịu vặn vẹo người, anh quýnh lên đành phải cầm cả hai chân của cậu nhóc lên. Lại liếc nhìn Trịnh Thất Muội, cuối cùng một bàn tay lấy khăn ướt ở phía sau xe đẩy lau mông đuổi cho Tiểu Niệm, lau một lần hết mọi vết bẩn. Anh lại thấy không sạch, tiếp tục rút thêm khăn ra lau nữa. Tiểu Niệm bởi vì hai chân bị anh cầm lấy mà vẫn khó chịu, liều mạng vặn vẹo người càng khóc dữ hơn. Thằng An Nam cũng không quan tâm, chùi thật sạch rồi giúp nó thay tã mới. Anh hoàn toàn không có kinh nghiệm, tay chân vụng về, động tác vừa chậm vừa vụng khiến Tiểu Niệm vẫn khóc không ngừng. Trịnh Thất Muội muốn giúp nhưng vừa rồi mất máu quá nhiều, cánh tay lại đau nên chỉ có thể từng bước hướng dẫn thằng An Nam thay như thế nào. Rốt cuộc thằng An Nam cũng thay tã xong cho Tiểu Niệm. Cậu nhóc cũng nín khóc khiến thằng An Nam nhẹ nhàng thở ra. Trịnh Thất Muội nhìn biểu hiện trên mặt anh cười cười. Cảm ơn anh. Thằng Á Nam không nói gì, muốn bế Tiểu Niệm đặt vào trong xe đẩy. Nhưng Tiểu Niệm vừa đụng vào xe đẩy lại đột nhiên òa khóc. Lúc này thằng Á Nam hoàn toàn không biết vì sao, ngơ ngác nhìn tiểu quỷ trong xe đẩy, hoàn toàn không hiểu nó khóc cái gì. Ánh mắt lại nhìn về phía Trịnh Thất Muội. Cô vườn cánh tay về phía anh. Có thể thằng bé đói bụng rồi, anh bế nó lại đây đi. Thằng Á Nam không hề động đậy, nhìn khuôn mặt Trịnh Thất Muội, lại nhìn nhìn vết thương trên tay cô. Tay cô, không sao, còn có tay kia mà. Trịnh Thất Muội ý bảo anh bế con đến. Anh mau bế thằng bé lại đây giúp em được không? Bởi vì anh làm cô bị thương nên thằng Á Nam gật gật đầu bế Tiểu Niệm lên, bỏ vào trong tay Trịnh Thất Muội. Cô ôm con đang định cho con bú, lại phát hiện cánh tay kia bị thằng Á Nam băng bó chặt kín. Cô vừa nhấc lên liền thấy rất đau. Ánh mắt xin giúp đỡ lại một lần nữa nhìn về phía Thang Á Nam. Có thể lại làm phiền anh một chút không? Thang Á Nam đứng bất động, không biết cô muốn làm gì. Gương mặt tái nhợt của Trịnh Thất Muội có chút xấu hổ đỏ ửng lên. Cô nhìn Thang Á Nam. À, làm phiền anh giúp em kéo áo lên, bằng không em không có cách nào cho thằng bé bú được. Thang Á Nam ngẩn ra, không ngờ Trịnh Thất Muội lại yêu cầu như vậy. Tiểu Niệm vẫn còn khóc. Trịnh Thất Muội cúi đầu vô cùng xấu hổ. Làm ơn đi. Thấy Thang Á Nam vẫn không hề động đậy, Trịnh Thất Muội cắn răng nâng tay trái muốn tự mình làm, nhưng cơn đau kịch liệt làm cô phải dừng động tác. Nhìn con trai khóc dữ dội mà nhất thời không biết phải làm sao. Thang Á Nam, lại gọi anh một tiếng. Lúc này Thang Á Nam động đậy tiến lên hai bước, dừng lại trước sofa, vươn tay nhấc áo của cô lên. Bên trong còn mặc nội y. Anh liếc nhìn Trình Thất Muội một cái, cô quay đầu không nhìn anh. Cởi nút giùm em, cảm ơn. Anh gật gật đầu cởi nút phía trước, nơi đầy đặn của cô liền hiện ra. Ánh mắt Thang Á Nam tối sầm lại. Trình Thất Muội lúc này lại cố không nhìn anh. Con trai vẫn đang khóc dữ rồi. Cô dùng một bàn tay ôm lấy Tiểu Niệm cho thằng bé bú. Tiểu Niệm liền nín ngay, đến mắt cũng không thèm mở, bàn tay nhỏ bé cầm lấy nơi đầy đàn của mẹ mút chuồn chuột. Trình Thất Muội vẫn nhìn con, cố gắng đánh lạc hướng chú ý. Cô rõ ràng cảm giác được ánh mắt Thang Á Nam vẫn dán lên người cô. Điều này làm cho cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mút hết một bên, Tiểu Niệm chóp chép miệng, rõ ràng là vẫn chưa no. Thằng bé lúc nào cũng ăn rất khỏe, Trình Thất Muội lại xấu hổ. Một bàn tay bị thương nên cô không thể ôm con cho bú bên kia. Ngẩng đầu nhìn Thang Á Nam xin giúp đỡ, hy vọng anh có thể hỗ trợ. Thang Á Nam đứng bất động nửa ngày mới phản ứng. Tiến lên ôm lấy Tiểu Niệm, xoay người đổi sang tay kia. Trình Thất Muội trên tay bị thương nên không thể đỡ Tiểu Niệm. Cô liếc nhìn Thang Á Nam một cái, anh cũng hiểu được ý cô. Vươn tay nâng đầu Tiểu Niệm để thằng bé đến gần trước ngực Trình Thất Muội. Khoảng cách như vậy khiến hai người dựa vào nhau. Thực gần, gần đến mức Trình Thất Muội có thể cảm nhận được cả hơi thở của Thang Á Nam. Mặt đột nhiên đỏ bừng, Trình Thất Muội cúi đầu không biết mình phải phản ứng như thế nào. Cả trái tim đập lỡ nhịp, cô ngơ ngác, thậm chí quên cả nhìn Tiểu Niệm. Thang Á Nam đỡ đầu Tiểu Niệm để thằng bé có thể bú thuận lợi. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái miệng của thằng bé mút lấy mút đẻ vú mẹ mà ánh mắt tối sầm vài phần. Xoay mặt về phía Trình Thất Muội lại thấy cô cúi đầu dường như rất mất tự nhiên. Thằng Á Nam từ khoảng cách này có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô. Không phải mùi nước hoa mà là mùi gì đó giống mùi sữa. Cô nhìn con, ánh mắt chan chứa tình yêu, giống như ở trong lòng cô lúc này không chỉ là con trai mà còn là báu vật của cô. Thang Á Nam lần đầu tiên có cảm giác ở sâu trong thâm tâm như có một sợi dây nào đó nhẹ nhàng dao động. Anh đỡ Tiểu Niệm, nhìn Trình Thất Muội, tâm trạng đột nhiên trở nên thực yên bình. Như vậy cũng rất tốt, vô cùng tốt. Tiểu Niệm bú no, liếm liếm cái miệng ngáp một cái rồi nhắm mắt lại ngủ. Trình Thất Muội thấy con không bú nữa, liền liếc Thang Á Nam một cái. Phiền anh bế Tiểu Niệm vào xe đẩy cho thằng bé ngủ, cảm ơn. Thang Á Nam không hề động đậy, bế Tiểu Niệm ánh mắt đảo qua người Trình Thất Muội. Quần áo đang mở ra một nửa, hé lộ ra thịt trắng ngần. Ánh mắt tối sầm lại, anh đứng lên bế con tới xe đẩy. Xoay người, Trình Thất Muội dùng một tay chỉnh lại quần áo, rồi ngồi nhìn anh. Ánh mắt cô thực sự phức tạp, trên mặt có rất nhiều cảm xúc. Thang Á Nam không hiểu, muốn xoay người bỏ đi, Trình Thất Muội lại gọi anh lại. Thang Á Nam. Thang Á Nam hơi dừng bước, đi tới trước mặt Trình Thất Muội. Trình Thất Muội tựa vào sofa để cánh tay buông xuống tự nhiên, tránh đụng tới miệng vết thương. Ánh mắt nhìn Thang Á Nam. Vì sao anh muốn giết em? Trước khi anh mở miệng cô lại nói. Anh nói có người bỏ tiền mua mạng em. Là ai nói với anh? Hiền Viên Diêu sao? Thang Á Nam không trả lời, ngồi xuống sofa. Cô có muốn về nhà không? Bây giờ tôi đưa cô về. Về nhà? Trình Thất Muội lắc đầu. Giờ em thế này mà về, mẹ em có thể sẽ lo lắng. Được. Thang Á Nam gật gật đầu không hề mở miệng. Trình Thất Muội nhìn dáng vẻ của anh, cầm tay anh. Thang Á Nam, nói cho em biết được không, có phải Hiền Viên Diêu bảo anh tới giết em không? Thang Á Nam trầm mặc, đối với phỏng đoán của Trình Thất Muội anh không muốn trả lời. Trong lòng Trình Thất Muội dâng lên từng cơn thất vọng. Cho dù anh mất đi trí nhớ, ở trong lòng Thang Á Nam cũng có Hiền Viên Diêu. Anh lưu tâm đến Hiền Viên Diêu, nhưng còn cô thì sao? Cô là người phụ nữ của anh, Tiểu Niệm là con của anh. Anh có thể vì một câu nói của Hiền Viên Diêu mà đến giết bọn họ. Thất vọng biến thành chua xót, cô cũng không muốn nghĩ ngợi trong đầu. Dù sao có hỏi, anh cũng sẽ không nói. Sự im lặng bao phủ cả căn phòng, không khí im lặng lạ thường. Trình Thất Muội nhìn thấy khuôn mặt Thang Á Nam u ám, lại nghĩ tới một chuyện khác. Hiền Viên Diêu bảo anh tới giết em. Anh không giết, vậy anh ta có phản anh không? Thằng Á Nam lúc này ngẩng đầu liếc nhìn Trình Thất Muội, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Trình Thất Muội không cảm thấy cô nghĩ sai,

uống nước đi. Thằng Á Nam không uống mà chỉ nhìn Trịnh Thất Huệ, trong mắt hiện lên vài phần suy tư. Anh nói anh sẽ ra tay là để có thể kéo dài thêm một chút thời gian, không cho A Long ra tay. Nhưng anh cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn, chứ không có cách nào ngăn cản A Long ra tay. Như vậy nếu muốn Trịnh Thất Muội bình an vô sự, cũng chỉ có thể. Cô có muốn rời khỏi thành phố C không? Lời nói của anh làm cho Trịnh Thất Muội hơi run sợ, lại có chút khó hiểu. Có ý gì? Cô có biết là có người muốn giết cô không? Vì sao cô không trốn đi? Thằng Á Nam không tin Trịnh Thất Muội không hiểu. Rời khỏi nơi này. Trịnh Thất Muội hiểu hôm nay thằng Á Nam vốn không phải đi ngang qua mà cố ý đến cảnh cáo cô. Biết là không nên chờ mong, nhưng trong lòng lại không nhịn được có chút mừng thầm, có chút chờ đợi, cũng có chút cảm động. Anh lo lắng cho tôi sao? Nét mặt cương nghị luôn không biến đổi của thằng Á Nam giờ đây hiện lên vài phần không được tự nhiên, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Cô đã không chết dưới súng của tôi thì hãy sống tốt đi. Cho dù anh không nhìn cô, nhưng Trịnh Thất Muội cũng có thể nghe được ý tứ của anh. Trong lòng dâng lên từng dòng nước ấm. Cô ngồi xuống bên cạnh thang Á Nam, cầm tay anh. Á Nam, cảm ơn anh. Tay cô đặt trên tay anh, khiến cho lòng bàn tay thang Á Nam dâng lên một cảm giác kỳ lạ, làm anh không được tự nhiên rút tay về, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Cô không cần cảm ơn tôi chỉ không muốn người vô tội bị giết thôi. Trịnh Thất Muội nhìn anh rút tay ra, cắn môi, không thèm nói lại, ngồi ở bên cạnh anh, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng mở miệng. Tôi không đi. Lời của cô làm cho thằng Á Nam quay mặt lại. Cô nhìn anh, vẻ mặt mang theo vài phần kiên định. Tôi không đi, nếu anh ta thật sự muốn mạng của tôi, cho dù anh không giết tôi, cũng sẽ có người khác tới giết. Năng lực của Hiên Biên Diêu, cô cho dù không biết rõ ràng, nhưng cũng không phải là không biết gì. Cô hiểu rất rõ, bây giờ cô ôm con bỏ đi thì có thể chạy đi đâu chứ? Chương 109, như vậy rất ngu xuẩn. Cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cô tin rằng Hiên Biên Diêu cũng có biện pháp tìm ra mình. Nếu đã như vậy, không bằng cô chết ngay tại đây. Cô thế này rất ngu xuẩn. Tôi cũng sợ chết. Còn chưa nhìn thấy con lớn lên, Trịnh Thất Muội không muốn chết như thế. Nhưng cô lại càng không muốn con mình về sau luôn sống trong sợ hãi và trốn tránh, rồi sau đó là chết trong sợ hãi. Cho dù tôi sợ chết, tôi cũng không muốn mang con trốn sang nơi khác. Tôi sẽ ở đây không đi đâu hết. Cô đi cũng được, nhưng ba mẹ cô, con trai cô thì sao? Cô không thể ích kỷ tùy hứng mà bất chấp tất cả như vậy. Thằng Á Nam lặng im nhìn sự quật cường trong mắt Trịnh Thất Muội. Trịnh Thất Muội cười cười, thằng Á Nam nhắc nhở cô như vậy là cô đã rất vui rồi. Không cần nói nữa, tôi không sao đâu. Trịnh Thất Muội, thằng Á Nam không thể nói rõ ràng cảm xúc kỳ quặc trong lòng anh lúc này là thế nào. Rất nhiều cảm xúc anh không thể lý giải cũng bắt đầu trào dâng. Cô thế này sẽ không có lợi. Không chỉ không tốt mà còn ngốc đến tột cùng. Cũng chẳng xấu gì. Trịnh Thất Muội lắc đầu. Mà có xấu thì cũng chỉ xấu đến vậy thôi. Tôi không sợ. Thằng Á Nam không nói gì, anh đã hiểu ý của Trịnh Thất Muội, đứng dậy xoay người rời khỏi. Trịnh Thất Muội đột nhiên gọi anh. Thằng Á Nam, cảm ơn anh. Anh hơi dừng lại rồi lại không do dự bước ra ngoài. Trịnh Thất Muội nhìn bóng lưng anh rời khỏi mà thở dài thật dài, tâm trạng lập tức trở nên mất mát. Những ngày kế tiếp đối với Trịnh Thất Muội mà nói trở nên kỳ lạ. Vì sao nói như vậy? Thằng Á Nam ngày nào cũng tới cửa hàng. Cô không biết anh đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt anh nhìn cô rất phức tạp. Sáng sớm anh đã đi theo cô mang theo Tiểu Niệm từ nhà đến cửa hàng. Ban ngày anh sẽ ngồi trong cửa hàng, thỉnh thoảng sẽ đi đâu đó một chút rồi lại nhanh chóng trở về. Lại còn thường xuyên dùng ánh mắt hết sức kỳ quái này nhìn cô. Cô cố gắng lắm mới không để ý đến nó. Buổi tối cô về nhà, anh sẽ đi theo cô tiễn cô về đến tận nhà. Nhìn thấy cô vào cửa rồi mới đi. Trịnh Thất Muội cũng không rõ thằng Á Nam nghĩ gì. Mãi cho đến một ngày, vẻ mặt anh đề phòng nhìn cửa hàng đối diện. Trong khoảnh khắc đó, cô dường như cảm giác được trên người anh phát ra sát khí. Sau đó anh chạy qua cửa hàng kia, tiếp đó lại quay về im lặng, đưa mắt nhìn Trịnh Thất Muội, rồi lại ngồi trong cửa hàng. Anh có chuyện gì sao? Trịnh Thất Muội đúng là vẫn không nhịn được mà hỏi nghi vấn trong lòng mình. Thằng Á Nam nhìn cô, gương mặt không chút thay đổi, khẽ lắc đầu. Không có. Vậy anh... Cô nhìn ra bên ngoài, ngoại trừ dòng xe qua lại, cô chẳng thấy gì cả. Ban nãy anh... Tôi không sao. thái độ lạnh như tiền, nét mặt chống đối ấy khiến Trịnh Thất Muội tổn thương, mấp máy môi muốn nói cái gì lại nói không được. Cô đang chờ mong điều gì? Cô tưởng Thăng Á Nam ngày đó đến cảnh cáo cô, chứng tỏ anh đã khôi phục trí nhớ, trong lòng đã có cô sao? Không, không phải, chẳng qua là trái tim anh, tấm lòng thiện lương và chính trực của anh khiến anh không có cách nào ra tay với phụ nữ. Chứ không phải là anh nhớ ra cô, của căn bản không được kỳ vọng quá nhiều, bởi vì đó nực cười, ngu xuẩn biết bao. Thằng An Nam mấy ngày nay luôn xuất hiện, không chỉ cô mà cả nhân viên cửa hàng cũng thấy bất thường. Cả Trình mẹ lúc đến cửa hàng giúp con gái chồng cháu ngoại cũng bị sự xuất hiện của Thang Á Nam dọa cho sợ hết hồn. Vẻ mặt Trình Thất Muội đau khổ, ngay cả giải thích cũng lười mà cũng không biết phải giải thích thế nào. Trình mẹ cũng hiểu, nhìn bộ dạng con gái cũng không hiểu gì như mình. Tuy rằng bà không nói ra nhưng vẫn thấy con gái mình khổ. Muốn khuyên Trình Thất Muội lại không biết bắt đầu khuyên từ đâu. Tới sau cùng cũng chỉ có thể im lặng. Đủ loại cảm giác hòa vào nhau khiến tâm trạng cô khá tệ. Không muốn đối mặt với những cảm xúc tiêu cực này, Trình Thất Muội chỉ có thể chơi với con. Trong lòng có chút hận, có chút oán. Cô phải đuổi gã đàn ông này ra, không cho anh đứng ở trong cửa hàng mình. Không cho anh đứng ở chỗ mình có thể thấy được. Ít nhất không nhìn thấy anh, cô sẽ không đau lòng, sẽ không khó chịu. Nhưng tại sao cô lại luyến tiếc? Bởi vì cô phát hiện cô không thể hận anh. Hận anh cái gì? Hận anh mất trí nhớ? Hận anh tuyệt tình? Không, đó không phải là lỗi của anh. Cô có tư cách gì hận anh? Nhưng không hận thì không thể không đau. Mà nghiêm túc ngẫm lại, Trịnh Thất Muội, mày thật đê tiện. Làm sao có thể đê tiện như vậy? Mày thực đê tiện. Cô khẽ nói với chính mình, giọng cô rất nhỏ nhưng Thang Á Nam vẫn nghe thấy. Anh quay sang nhìn Trịnh Thất Muội. Lúc này cô đang ngồi bên xe đẩy, nhìn Tiểu Niệm nằm trong xe. Đôi mắt nước khép hờ, mái tóc dài buông xuống có chút mờ mịt, có chút tự diễu. Dáng vẻ như vậy khiến anh khó chịu. Muốn nói cái gì lại có cảm giác bị nhìn trộm khiến cơ thể anh chấn động. Xoay mặt qua, đôi mắt nhìn ra bên ngoài, nhưng lại chẳng có gì. Tuy thế anh vẫn để cao cảnh giác như cũ. Lúc ăn cơm, thằng Á Nam lại sang tiệm cơm gần đó giải quyết bữa tối. Nhìn anh rời đi, Trịnh Thất Muội lại thấy mất mát. Có vài lần cô muốn gọi anh cùng ăn, nhưng thấy sắc mặt anh thì lại nói không nên lời. Thằng Á Nam bây giờ trở thành một sự tồn tại kỳ quái ở ngay bên cạnh Trịnh Thất Muội. Ngay cả một số khách hàng cũng có cảm giác ấy. Hỏi Trịnh Thất Muội có phải cãi nhau với thằng Á Nam hay không? Dù sao trước đây thì thằng Á Nam ở cửa hàng đã có không ít khách nhìn thấy anh. Trịnh Thất Muội đành phải lắc đầu, nói anh gần đây bị tai nạn xe cộ, mất trí nhớ nên có chút lạ lạ. Đối với những ánh mắt hoặc thông cảm hoặc thương hại đó, Trịnh Thất Muội cũng không để ý. Nhưng cô thấy mệt, cảm giác này thật tra tấn con người ta. Một người đàn ông mình yêu, ba của con mình, ngày nào cũng xuất hiện trước mặt, nhưng anh ta lại không yêu mình, không nhận ra mình, thậm chí có thể giơ súng bắn mình. Điều khiến cô bất ngờ là sau khi cho nhân viên cửa hàng về nhà trước, tính toán sổ sách xong, đóng cửa hàng, cô đẩy xe nội về nhà mà lại không thấy thằng Á Nam đâu. Không biết đi làm cái gì nữa. Không còn bóng dáng cao lớn vẫn luôn theo bên mình khiến lòng cô trào dâng vô số cảm giác mất mát. Chuyện đã chẳng có gì bất ngờ mà sao đối mặt vẫn thấy khó chịu, mất mát như vậy. Trời đã tối muộn, xe trên đường cũng ít hẳn. Rẽ qua con phố nhỏ phía trước là có thể tới nhà. Trịnh Thất Muội quẹo vào. Mới đi vài bước vào trong, một bóng người xuất hiện chắn trước mặt cô. Cô thoáng sửng sốt, nhìn người đàn ông đối diện xuất hiện trước mắt. Sắc mặt có vài phần nghi ngờ, muốn nói cái gì, nhưng tên đàn ông ấy đã rút súng từ trong ngực ra. Một khẩu súng chĩa vào đầu cô. Ánh đèn đường âm u từ bên ngoài giao lộ chiếu vào khiến khẩu súng lục màu bạc ấy nhìn có chút sắc lạnh. Cô kinh ngạc đến quên cả cách nói. Đây không phải lần đầu tiên cô bị người ta chĩa súng vào đầu. Nhưng so với mấy lần kia, lần này cô bỗng nhiên không sợ hãi. Nhìn người kia, ánh mắt đảo qua sau lưng hắn. Thằng Á Nam đâu? A Long thoáng sửng sốt, người phụ nữ này vậy mà không sợ chết. Mở chốt an toàn, thần sắc anh ta ngưng trọng. Tôi đã điều anh ta đi rồi, anh ta sẽ không tới cứu cô đâu. Trịnh Thất Muội hiểu rõ ý tứ trong lời của A Long, đột nhiên hiểu được vì sao mấy ngày nay thằng Á Nam cứ đứng ở trong cửa hàng quan sát cô. Chính là sợ có người ra tay với cô. Nội tâm dâng lên vô số tình cảm phức tạp. Cô phải nói cái gì? Thang Hà Nam không nhớ cô, nhưng mấy ngày nay vẫn đi theo bảo vệ cô. Hành động của anh không phải là đang bảo vệ cô chứ? Anh sợ cô xảy ra chuyện cho nên mới đi theo cô. Thằng Á Nam ơi là thằng Á Nam, tại sao anh phải làm như vậy? Anh rõ ràng đã quên hết mọi thứ. Anh rõ ràng đã giơ súng vào em, tại sao anh lại phải hành động như thế này? Sắc mặt Trịnh Thất Muội phức tạp, rất nhiều tình cảm bắt đầu trào dâng ở trong tim. Cổ họng cũng hơi đau xót, hơi khó chịu. Rất nhiều tình cảm đều là bởi vì Thang Á Nam, sự chính trực, thiện lương của anh vẫn không thay đổi. Vậy là cô có thể yên tâm, ít nhất cho dù Thang Á Nam đi theo Hiền Viên Diêu, anh cũng vẫn giữ nguyên trái tim thuở ban đầu. Cô càng cần phải vui bởi vì Thang Á Nam khỏi phải mang tội giết người nữa, lại càng không phải mang tội giết vợ con. Cho dù một ngày nào đó anh khôi phục trí nhớ, ít nhất anh không phạm phải sai lầm lớn. Khóe môi cong lên, lòng cô thậm chí còn vui vẻ đối diện với khẩu súng trên tay A Long. Một chút tức giận cũng không có. Cô bình tĩnh đến đằng trước xe nôi, bế con trai lên, đưa mắt nhìn A Long. Anh ra tay đi. Cô chẳng chút sợ sệt, thậm chí còn có thể nói là thản nhiên chịu chết, khiến A Long phải sửng sốt. Vì sao người phụ nữ này lại không sợ hãi chút nào vậy chứ? Tay hơi hơi hạ xuống vài phần, anh ta nhìn Trịnh Thất Muội. Tôi cho cô một cơ hội. Cô để tôi giết đứa bé thì cô sẽ được sống. Anh giết tôi đi. Trịnh Thất Muội không chút do dự mở miệng. Anh giết tôi còn để đứa bé sống. Cô không sợ chết. Tiểu Niệm chết cùng cô thì cũng có người làm bạn. Nhưng nếu có thể, cô càng hy vọng Tiểu Niệm sống sót. Được. Cây súng trên tay A Long nâng lên vài phần, định nổ súng vào đầu Trịnh Thất Muội. Nào ngờ vào lúc này, một người vọt tới trước mặt anh ta, bắt gọn rồi đoạt lấy súng trên tay anh ta. A Long thoáng sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại, tiếp đó liền tấn công người vừa xuất hiện. Trịnh Thất Muội nhìn thấy bóng dáng Thang Á Nam bỗng nhiên xuất hiện thì một lần nữa ngơ ngác nhìn theo bóng Thang Á Nam đang nhập thành một với người kia. Cô ôm chặt Tiểu Niệm, đứng dán chặt người vào vách tường bên cạnh. Thang Á Nam, anh đã xuất hiện, cũng như một năm trước ở Mỹ, anh như một vị thần xuất hiện trước mặt cô, cứu sống cô. Hốc mắt cay đến khó chịu, cô rất nhiều cảm xúc đau xót ùa về khiến cô gần như bật khóc. Lòng đường có một quy tắc, một mạng người cần dùng một mạng khác để đổi lại. Anh không chịu giết Trịnh Thất Muội và đứa bé thì nhất định phải giết hai người khác đổi lấy hai cái mạng của cô ta. Thang Á Nam mở to hai mắt nhìn Hiên Viên Diêu, vẻ mặt anh ta nghiêm túc, không chút gì là nói đùa. Trước kia anh vì Long Đường cũng lập được không ít công lao. Tôi cho anh cơ hội, chỉ cần anh đi giết một người, tôi sẽ bỏ qua cho Trịnh Thất Muội. Về sau, anh vẫn có thể ở lại Long Đường. Ai? Lòng Thang Á Nam hiện lên một tia mệt mỏi, vì sao nhất định phải giết người chứ? Người bỏ tiền ra mua lấy mạng Trịnh Thất Muội. Hiền Viên Diêu nói lời này, trong mắt hiện lên một tia đùa dai. Ánh sáng kia quá nhanh, chợt lóe lên rồi vụt tắt, khiến Thang Á Nam cũng không kịp nhìn thấy. Bỏ tiền muốn lấy mạng Trịnh Thất Muội, không phải vợ lớn của người đàn ông của Trịnh Thất Muội sao? Đúng vậy. Hiền Viên Diêu mỉm cười, ngón tay chỉ trên bàn trà, phía trên có một túi hồ sơ. Tài liệu anh muốn đều ở bên trong, người phụ nữ đó ở Bắc Đô, bởi vì mục tiêu hơi lớn. Tôi có thể cho anh nhiều thời gian hơn, một tháng, nổi trong một tháng, anh giết người đó, đổi lại sự bình an cho mẹ con Trịnh Thất Muội. Anh ta hơi hơi nghiêng người về phía trước, nhìn Thang Á Nam. Nếu sau một tháng, người phụ nữ này còn sống, vậy thì mẹ con Trịnh Thất Muội nhất định phải chết. Thang Á Nam nhìn túi hồ sơ trên bàn trà, dù sao vẫn cảm thấy có một cảm giác hết sức quái dị. Muốn nói cái gì đó thì Hiên Viên Diêu lại vỗ vỗ bờ vai anh. Đến Bắc Đô đừng ở khách sạn. Tôi ở bên đó có một biệt thự, anh đi đến đó ở. Tôi sẽ mướn người làm nấu cơm cho anh. Xem anh ở thành phố C mà người gầy hết cả gia đình này. Thang Á Nam nhìn Hiên Viên Diêu, sự quan tâm trong mắt anh ta là thật. Hiên Viên Diêu cũng không nhiều lời. Tôi lên lầu ngủ, ngày mai ăn cơm xong, bảo A Long đưa anh ra sân bay. Vé máy bay tôi đã mua giúp anh rồi. Còn Trịnh Thất Muội, anh ta sẽ không chờ sau khi anh đi thì lập tức xuống tay với Trịnh Thất Muội đó chứ. Yên tâm, tôi không nói gì thì không ai dám động đến cô ta. Động tác lên lầu của Hiên Viên Diêu hơi khựng lại. Anh giải quyết càng nhanh, cô ta không phải càng an toàn sao? Thang Á Nam lặng im, nhìn bóng dáng Hiên Viên Diêu biến mất, rút tài liệu ra khỏi túi giấy. Kiều Tâm Uyển, nữ, 26 tuổi. Lúc này,

cách bức tường thủy tinh, mấy anh em nhìn thấy đều thở dài. Một người trong đó xoay người bỏ đi, một lát sau trở về, trên tay mang theo hai cái cặp lồng. Một người trong đó vào phòng hồi sức, nhìn Kiều Tâm Huyền. Chị dâu, giờ cũng đã khuya, chị ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi. Tôi không đói. Kiều Tâm Huyền lắc đầu, lúc này cô chỉ muốn trông chừng cô học võ, làm sao có thể nuốt trôi đồ ăn.